Chương 315, chiến chúng thiên kiêu. Kết quả làm sao đến cùng là Vân Trạm thắng, còn là làm Khương Ly cùng Vân Trạm theo hư không bên trong rơi xuống về sau, trong lòng mọi người liền bắt đầu suy đoán. Người rất không tệ. Vân Trạm mở miệng. Nói ra câu nói đầu tiên, chính là đối Khương Ly đánh giá. Khương Ly chọn môi, đồng dạng nói, ngươi cũng rất tốt. Hả không tệ trong mắt mọi người có chút mờ mịt. Cung Tuyết Hoa gãi đầu hỏi người bên cạnh, bọn họ làm cái gì ngươi không sai, ngươi cũng rất tốt. Đến cùng là ai thắng có lẽ là đánh ngang tay. Thần Thiên Y Dì nói một câu. Ngang tay thật là ngang tay trong lòng mọi người đều nghi hoặc không hiểu, thế nhưng là, đương sự hai người ai cũng không nói, đáp án liền không thể nào biết. Đón lấy, Vân Trạm quay người liền đi. Vân Trạm, người đi đâu? Trúc Sơn đem hắn gọi lại. Vân Trạm dừng bước, chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía hắn, hờ hững nói, tự nhiên đi tìm thuộc về cơ duyên của ta. Ngươi tính toán bức ra Trúc Sơn, thanh âm bên trong lộ ra không vui. Hắn nhắc nhở Vân Trạm, đừng quên, ngươi huynh trưởng Vân Lưu lúc rời đi, cố ý dặn dò qua ngươi cái gì. Vân Trạm nhàn nhạt cười, chăm chú Trúc Sơn ánh mắt tràn ngập hàn ý. Đại diễn cung lu cờ na hó qua nở lên ta phi vân bảo sự tình cái kia tràn đầy hàn ý ánh mắt, để Trúc Sơn trong lòng run lên, sắc mặt khó coi ngậm miệng lại. Phi vân bảo những người còn lại, đều vây tu đến Vân Trạm quanh người, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Nhưng, vẫn là có người đưa ra chất vấn, Vân Trạm sư huynh, cứ như vậy bỏ qua nàng. Vân Trạm thản nhiên nói, ở chỗ này, giết nàng lại như thế nào? Phi vân bảo đám người sững sờ, kịp phản ứng. Đúng vậy a, nơi này là thiên đế thành, coi như ở chỗ này chết rồi, cũng không phải thật chết. Đi thôi, chớ có bỏ lỡ chính mình cơ duyên. Vân Trạm nói một câu, lại lần nữa cất bước rời đi. Chẳng ai ngờ rằng, tại vây quét Khương Ly trong chuyện này, Phi vân bảo là cái thứ nhất lui ra. Thế nhưng, đám người cũng không phải là rất kinh ngạc. Dù sao hiện tại Phi Vân Bảo lĩnh đội người là tính tình khó mà suy nghĩ Vân Trạm, mà không phải bá đạo tàn nhẫn Vân Lưu. Vân Trạm cũng không quay đầu lại rời đi, tiêu tiêu sái sái. Khương Ly lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác vẫn như cũ không chịu từ bỏ thế lực, nhất là vị kia Trúc Sơn. Người này có thể nói là nàng tại La Vũ về sau, ghét nhất người. Trúc Sơn, ngươi có dám đi ra đánh một trận? Khương Ly chủ động phát ra khiêu chiến. Bị Khương Ly điểm danh, Trúc Sơn sắc mặt tựa hồ biến đến càng thêm khó coi. Tại nhiều người như vậy bên trong, Khương Ly đơn độc chọn hắn, điều này nói rõ cái gì? Tầm mắt của mọi người đều rơi vào Trúc Sơn trên thân, để hắn không thể không đứng ra. Ngươi muốn khiêu chiến ta tốt, ta thành toàn ngươi, vậy ta liền muốn cảm ơn ngươi thành toàn. Khương Ly cười đến cực đẹp, mê hồn ngũ quan diêm dúa mà tuyệt sắc, có thể dùng vô luận địch ta, đều xuất hiện như vậy một tia lay động thần. Nàng thật quá lợi hại a, đi theo phỉ tế sau lưng Tử Lăng, một mặt sùng bái nhìn xem Khương Ly. Dưới cái nhìn của nàng, Khương Ly có thế như thế dũng cảm khiêu chiến tuyệt đỉnh thiên tiêu, thực sự là làm người bội phục. Quỳnh Tiên lâu bên kia, một quyển nhu đôi mắt bên trong, ảm đạm hao tổn tinh thần. Vân Trạm, Trúc Sơn những này đỉnh cấp thiên tiêu, đều là phụ thân nàng đề cập tới. Thế nhưng, nàng nhưng chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà Khương Ly đâu đã từng cái kia lục thị nữ nô. Bây giờ đã có thể đứng ở những này thiên kiêu mặt đối lập, nói chuyện ngang hàng dô y sao? Mùa quyển nhu ngước mắt, nhìn về phía cái kia diễm quang lóa mắt, tuyệt mỹ nhưng không mất bá khí nữ tử. Nàng liền như vậy bình tĩnh tự nhiên đứng tại Tây Hoang thiên kiêu đỉnh chuyện trò vui vẻ. Mùa quyển nhu đông nhiên phát hiện, nàng đích sắc cùng Khương Ly không phải người của một thế giới, khác biệt chỉ là, Khương Ly là cao cao tại thượng, mà nàng nhưng biến đến thấp. Giết có lẽ là phía trước Khương Ly cùng Vân Trạm quyết đấu. Để Trúc Sơn không dám phất lờ. Hắn thế mà chủ động phát động công kích, một quyền toát ra, đại diễn cung diệu nhật sao quyền hóa thành kim sắc quang mang chói mắt, hội tụ ra hủy diệt dòng lũ, phảng phất muốn xé nát tất cả, hướng Khương Ly hoanh sát mà tới. Chỉ là trong nháy mắt, đáng sợ quyền ý liền đi tới Khương Ly trước mắt, mắt thấy Khương Ly liền bị một quyền này chu diệt thơ y điếm, nàng xuất thủ. Vẫn như cũ là hời hợt như vậy, bạch ngọc không tì vết trường ấn, tự dưng mà ra. So với Trúc Sơn thanh thế to lớn, nàng lần này kích, thực sự là quá mức bình thường. Trích tinh thánh thủ mùa quyển nhu trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khiếp sợ. Nàng nhận ra Khương Ly sử dụng ra thủ đoạn, thế nhưng là, đây chẳng qua là linh vũ đường chiến kỹ thôi, làm sao hơn được Tây Hoang đỉnh cấp thế lực bên trong chiến kỹ? Bất quá, nàng theo Khương Ly buộc phát ra khí tức bên trong, lại phát giác một tia khác biệt ba nhờ hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra lấp lánh quang mang, lập tức thiên địa thất sắc, đại địa run rẩy. Trúc Sơn xúc thế mà đến Diệu Nhật Sao Quyền, lại bị Khương Ly nhìn như tùy ý một trường ngăn cản, quyền ảnh cùng trường ấn lẫn nhau xé nát, triệt tiêu ở vô hình. Tê một chút hút không khí âm thanh, mơ hồ vang lên. Một quyển nu nhìn đến cánh môi run rẩy, khiếp sợ không thôi. Trích tinh thánh thủ lại lợi hại như thế, cái này đây không có khả năng a, hay là nói, là vì Khương Ly phát ra, mới có thể phá lệ lợi hại thật mạnh sức chiến đấu. Thậm chí ngay cả Trúc Sơn cũng không là đối thủ, thực sự là thật đáng sợ trong đám người vây xem, không ít người sợ mất mật. Thế nhưng, mặt khác đỉnh cấp thiên kiêu, con mắt nhưng biến đến càng thâm trầm. Ví dụ như Tử Tiêu Trai Phỉ Tế, Kim Quang Môn Giang Nghi, còn có thần tứ nhất tộc vị kia không biết tên thiên kiêu. Trúc Sơn lần này đã trúng thiết bản. Không ít người trong nội tâm sinh ra như thế một cái cười trên nỗi đau của người khác suy nghĩ. Trên thực tế, bọn họ đồng minh cũng không chặt chẽ. Nhất là tại Khương Ly xuất hiện về sau, liền càng thêm yếu ớt. Đại diện cung thiên kiêu tại Khương Ly trước mặt hao tổn mặt mũi, đối với người của thế lực khác đến nói, cũng sẽ không sinh ra cùng chung mối thù tâm tư tới. Bên cạnh đúng lúc này, hư không trên chiến trường, một cỗ hủy diệt uy áp trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cỗ lực lượng kia, trực tiếp đánh vào Trúc Sơn trên thân. A, Trúc Sơn kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ra. Mà Khương Ly theo đuổi không bỏ, nháy mắt đi tới hắn phụ cận, bước ra một bước, rơi vào Trúc Sơn trên thân. Đám người chỉ nghe răng rắc một tiếng, Trúc Sơn trên thân truyền đến xương vỡ vụn âm thanh. Một màn này, nhìn đến trong lòng mọi người điên cuồng rung động không thôi. Trúc Sơn, vỡ y ma thật không địch lại Khương Ly, cái kia lực chiến đấu của nàng chẳng phải là có thể áp đảo đám người phía trên, cùng đỉnh cấp thế lực những cái kia thủ tịch thiên kiêu sánh vai. Cùng lúc này, có chút đối Khương Ly lo nở dê mang ý đồ ít đều, nhưng lại thực lực không đủ người, trong nội tâm đã dâng lên lùi bước chi ý. Cái gì lớn nhất cơ duyên cái kia cũng nếu có mệnh mới là không ít người, trong bóng tối trao đổi ánh mắt, trong nội tâm đều ăn ý bỏ đi ngấp nghé Khương Ly kỳ ngộ tính. Toán. Khương Ly Trúc Sơn trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, tan nát cõi lòng hô lên một tiếng tràn ngập hận ý. Hắn chưa hề trước mặt người khác như thế khó xử qua. A, Trúc Sơn hô to một tiếng, trên thân buộc phát ra tia sáng chói mắt, cả người tựa như một vòng diệu nhật. Cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh đồng thời mà lên, bay vào hư không chiến trường.